Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1002. Thực ra, trong lòng của Lâm Duy Đống làm sao không đau khổ. Sau khi con trai và con dâu ra đi, ông ấy chỉ còn đứa cháu gái bảo bối này. Bình thường đều là nâng trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Nếu ông còn ở đây, mọi chuyện đều tốt rồi. Ông sẽ nuông chiều và bảo vệ cô ấy. Tuy nhiên, con người đều sẽ chết. Ông không thể ở bên cô ấy mãi được. Vì vậy, ông nhất định phải nhẫn tâm, mở sẵn con đường sau này cho cô ấy. Tư Vũ, đừng nói nữa. Lần này ý của ông đã quyết. Cháu gả cho Lục Kiến Thành sẽ không hạnh phúc. Nhất định phải gả cho Phong Hàng. Không, ông nội. Lâm Tư Vũ khóc như mưa. Nhìn Lâm Duy Đống bằng ánh mắt tuyệt vọng. Ông ơi, rốt cuộc ông làm sao vậy? Bình thường ông thương cháu nhất mà. Sao ông lại muốn ép buộc cháu? Bỗng nhiên, Lâm Tư Vũ nghĩ đến điều gì đó. Gần như là ngay lập tức, cô ấy phản ứng lại. Cháu biết rồi, là Lục Kiến Thành đúng không? Là anh ấy cho ông chủ ý, là anh ấy bảo ông gả cháu cho Phong Hàng. Có đúng không? Vừa dứt lời, Lâm Tư Vũ lao ra ngoài tựa như một cơn gió. Tư Vũ, quay lại, mau quay lại, đừng làm bậy. Lâm Duy Đống đuổi theo sau lớn tiếng gọi. Nhưng mà, ông làm sao có thể đuổi kịp Lâm Tư Vũ được? Không đến một phút, Lâm Tư Vũ đã lên xe, nhấn cần ga và lái xe đi một cách điên cuồng. Cô ấy lái chiếc xe thể thao một mạch thẳng đến tập đoàn Lục Thị. Đến bãi đỗ xe, cô ấy đi giày cao gót, đi vào thang máy, trực tiếp lên tầng cao nhất. Cửa thang máy vừa mở, nhìn thấy cô ấy, Lâm Tiêu lập tức tươi cười nghênh đón. Cô Lâm, sao hôm nay cô lại có thời gian đến đây vậy? Lục Kiến Thành đang ở đâu? Tôi tìm anh ấy ấy. Lâm Tư Vũ trực tiếp hỏi. Tổng giám đốc Lục hiện tại đang họp. Cô có chuyện gì có thể nói với tôi? Đều như nhau. Lâm Tiêu nói. Cậu, Lâm Tư Vũ khinh thường nhìn cậu. Cậu có thể làm chủ giúp anh ấy không? Vậy hay là cô Lâm ngồi đợi một chút, chờ tổng giám đốc Lục họp xong, tôi sẽ nói cho anh ấy biết. Lâm Tư Vũ khó chịu nhíu mày lại. Hiển nhiên, ngay cả một phút cô ấy cũng đợi không được. Không được, bây giờ tôi phải gặp anh ấy ngay. Dứt lời, cô đẩy Lâm Tiêu ra, đi thẳng đến phòng làm việc của Lục Kiến Thành. Cô Lâm, văn phòng của Lục Tổng thật sự không thể. Nhưng mà, Lâm Tiêu còn chưa dứt lời, Lâm Tư Vũ đã đẩy cửa phòng làm việc đi vào, nhìn quanh một vòng, khi phát hiện trong phòng làm việc trống không, không có gì cả, Lâm Tư Vũ vẫn không mất hy vọng. Cách chương.